Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1057, cùng Trương Vĩ tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nam sinh đeo kính phân tích xong, những người còn lại cũng lập tức nhận ra sự không ổn ngay sau đó. Ánh mắt của họ nhìn về phía đông đồng trong. Nhóm ba nữ sinh trở nên đầy hoảng sợ. Lúc này, các nữ sinh cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn từ. Nhóm nam sinh liền dừng bước, tò mò hỏi. Ê, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Có định đưa chúng ta về không? Nếu không, chúng ta sẽ tự về. Nhưng giờ phút này, khi đã biết rằng đồng đồng trước mặt rất có thể không phải là người thật, thì mấy nam sinh không còn chút ý định nào đưa nữ thân về nữa. Việc họ chưa hoảng sợ mà bỏ chạy ngay tại chỗ cũng đã là rất can đảm rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn ba nữ sinh, nhóm nam sinh đều tỏ ra lúng túng, không biết phải làm thế nào. Ban đầu, đây chỉ là một trò chơi giết thời gian, ai ngờ lại thật sự chọc phải một thứ đáng sợ, không chỉ khiến đồng đồng thật biến mất mà còn bị thay thế bởi một thứ gì đó. Và tệ hơn nữa, không ai biết liệu bản thân mình có bị liên lụy hay không. Dù sao, trong phim ảnh, chẳng phải cũng đều diễn như vậy sao? Một đám thanh niên tìm kiếm kích thích qua những trò chơi linh dị, cuối cùng tất cả đều bị quỷ ám, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Họ vẫn còn trẻ, không muốn sớm như vậy đã mất mạng. Không cần biết là thế nào, dù sao trước tiên cũng phải vạch chân thân phận của thứ không biết là người hay là quỷ kia, rồi sau đó mới tìm cách cứu đồng đồng. Lúc này, Trương Đại Lực cố lấy dũng khí, đưa ra một ý kiến. Dù sao, chuyện này cũng là do hắn mà ra. Nếu không phải hắn nói đến cái gọi là 10 cách gặp quỷ, thì sẽ không có chuyện đáng sợ đêm nay xảy ra. Nhưng ai mà ngờ được, những điều vốn tưởng chỉ là truyền thuyết dân gian, lại chân thực xuất hiện trước mắt. Trương Thiến, Hoàng Hiểu Đình, hai người mau rời khỏi chỗ. Đồng đồng đi, đó không phải là đồng đồng thật, đó. Đó là quỷ. Nhưng ngay khi hắn hét lên câu này, đồng đồng, người đang đứng cạnh hai nữ sinh, sắc mặt lập tức cứng đờ. Sắc mặt cô nhanh chóng trở nên trắng bệch, đôi mắt dần dần mất đi thần thái và cơ thể cô cũng từ từ nhạt dần. Cuối cùng, thân hình cô biến mất một cách quỷ dị ngay trước mắt mọi người, như thể một ảo ảnh bị xóa sổ hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào. Biến cố đột ngột này khiến hai nữ sinh còn lại thét lên hoảng sợ. Tiếng thét vang lên cao, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người tập trung lại. Chuyện này đang dần trở thành một vụ lớn. Sàn sát, trong một gian phòng khác, Thẩm Thiến ngồi trước máy vi tính. Nghe Tô Viễn kể lại những trải nghiệm của mình và chăm chỉ ghi chép. Dù ghi chép là một công việc nhẹ nhàng, nhưng khi ghi lại những gì Tô Viễn miêu tả, tất cả đều là những sự kiện kinh hoàng và quỷ dị mà hắn đã trải qua, Thẩm Thiến cũng không khỏi trở nên tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Máy vi tính của cô không kết nối mạng, lý do là để phòng ngừa dò dỉ thông tin. Trong máy không có bất kỳ phần mềm nào khác, chỉ có những ghi chép chi tiết về từng sự kiện linh dị mà Tô Viễn đã từng trải qua. Vì chúng quá chân thực và đầy đủ, nên Thẩm Thiến, người ghi chép, cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mà chúng mang lại. Càng ghi chép lâu, Thẩm Thiến càng hiểu rõ thế giới linh dị đó. Cô bắt đầu cảm thấy bất an, vì là một người bình thường, nhưng lại biết quá nhiều điều về thế giới đó. Cô càng hiểu và càng kính sợ Tô Viễn, thậm chí không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì trái ý hắn. Bởi vì cô biết, nếu Tô Viễn muốn, việc khiến một người bình thường biến mất thật sự rất dễ dàng. Không, nói đúng hơn, linh dị lực đối với người bình thường thực sự rất đáng sợ, nhưng bất kỳ ai là người ngự quỷ, chỉ cần có lòng, đều có thể dễ dàng khống chế kết cục của một người bình thường mà họ muốn. Người bình thường lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đó là một sự vô lực tự nhiên, và cũng chính điều này khiến mọi người hoàn toàn bất lực trước lệ quỷ. Vì vậy, Thẩm Thiến cảm thấy e sợ, bất an và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Tô Viễn nhận ra sự bất an và sợ hãi của nàng, nhưng lại không để tâm. Thực ra, trước đó hắn chưa từng có ý định ghi lại quá trình những sự kiện linh dị mà mình đã trải qua. Chỉ là vào một ngày, hắn bỗng có một suy nghĩ, nếu một ngày nào đó có thêm người từ thế giới hiện tại xuyên không đến nơi này thì sao? Như vậy, với tư cách là một tiền bối, hắn nên để lại cho người đến sau một chút tài sản quý giá, giống như truyền lại kinh nghiệm, cũng giống như giải mã nhật ký của Rosen đại đế để lại cho Tarot hội có được bí ẩn XA. Vì vậy, Tô Viễn nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể làm điều tương tự, để lại một tài sản quý giá cho những người sẽ xuyên không đến thế giới tuyệt vọng và đáng sợ này sau hắn. Dù sao, không có lý do gì để chỉ có mình hắn xuyên qua, mà những người khác lại không thể, mặc dù không biết liệu những người sau có món tay vàng hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn có thể tìm vài món vật phẩm linh dị không dùng nữa trong kho, vẽ thêm một bản đồ kho báu, để lại cho những người xuyên không đến sau, làm vậy cũng không tệ chút nào. Mang theo ý tưởng đó, Tô Viễn bắt đầu kế hoạch tiền bối tự ái của mình. Chờ đến khi ghi chép xong sự kiện linh dị bưu cục quỷ lần này, hắn liền đuổi Thẩm Thiến, người mặt đỏ tía tai, trông rất lúng túng, như muốn nói lại thôi, ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng mở một bộ máy tính khác, đăng nhập vào phần mềm. Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn bắn ra. Đại lão, người bận rộn xong chưa? An ta xong thương đã đói khát, khó nhịn rồi. Không được, để ta tự chơi trước một trận. Thật quá kém cỏi, quá kém cỏi. Mấy tên đó thực sự quá kém, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. A Vĩ trong cảnh giới thương pháp, ta là vô địch thiên hạ. Thực ra, gần đây Tô Viễn vẫn hay dùng thời gian rảnh để chơi game và đổi đổi không khí. Đáng ghét, bọn vương bát đàn đó không thắng nổi ta liền nói ta hack game, trò chơi này còn khóa tài khoản của ta. Thật là không chơi nữa. Đúng lúc này, Tô Viễn cũng đăng nhập tài khoản mang ghi chú địa chủ nhà nhi tử mốc, lập tức nhận được tin nhắn. Đại lão, cuối cùng ngươi cũng lên, đáng tiếc ta đang bị cấm đấu, không thể chơi cùng ngươi. Đúng vậy, người đó chính là Trương Vĩ. Về việc làm sao kết bạn với hắn, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Chủ yếu là vì gần đây Tô Viễn có chút thời gian rảnh rỗi. Tân Hải thành phố đã có thêm một nhóm uy tín lâu năm lầu năm tín sứ gia nhập, như việc không cần đến hắn đích thân làm, nên hắn nghĩ đến việc chơi game để tìm lại chút cảm giác trước kia. Trong một lần ngẫu nhiên gặp Trương Vĩ khi chơi game, sau khi bị đánh đến mức không còn đường thoát, hắn mới nhận ra đó là người quen. Mặc dù Trương Vĩ không thông minh lắm, nhưng chơi game lại khá ổn. Tất nhiên, điều này cũng có thể là do hắn từng chết một lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được phục sinh qua quỷ kính, khiến bản thân có một số ảnh hưởng không biết rõ. Về việc ảnh hưởng này là tốt hay xấu, ngay cả Tô Viễn cũng không thể xác định được. Cách chương